Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, ta đây có một cái lớn hơn. 410, đang ở Thủy Kỳ Lân tức giận thời điểm, không gian đột nhiên nhúc nhích, giống như là mặt hồ bình tĩnh bên trên tạo nên từng vòng liền lỗi. Liền sái càng ngày càng nhiều, ngay sau đó, trong không gian vươn ra mấy cây thúy lục sắc dương liễu chi, giống như là xúc tua một dạng, chậm rãi đẩy ra rồi không gian. Bốn người từ đẩy ra trong không gian đạp đi ra, bốn người này chính là Dương Mi Đại Tiên, nói một, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ. Bốn người rơi xuống đất, hướng Phương Minh chắp tay chào nói, tham kiến giáo chủ. Phương Minh quên nâng dậy bốn người, cười nói, bốn vị miễn lễ. Dương Mi Đại Tiên nhìn Phương Minh, hỏi, không biết giáo chủ gọi bọn ta trước có chuyện gì quan trọng? Phương Minh cười híp mắt nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, cười nói, ta muốn thu Thủy Kỳ Lân cho ta thánh giáo vì hộ giáo Thiên Vương. Thiên Vương không phục bốn vị ở trên hắn, cố ý gọi đến bốn vị tới, cùng Thiên Vương luận bàn một phen. Kính đạo giáo chủ pháp chỉ. Bốn người đứng dậy, quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân bày ra khí thế, ha ha cười nói, đến đây đi, bốn vị, để cho ta kiến thức một chút một thực lực của các ngươi. Dương Mi Đại Tiên bước ra một bước, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, nhất thời chỉ thấy mây tía từ đông phương cuồn cuộn mà đến. Bầu trời bên trong rũ xuống tường Thụy Thiên Điều, tiếp liên thiên địa, địa dũng kim liên, một cỗ hạo hạo đáng đáng thánh uy vọt tới, ép tới mọi người không thở nổi. Ngoạt tao, quả nhiên là thánh nhân. Vậy còn đánh tay, Thủy Kỳ Lân ra mặt kịch liệt run run, vội vàng chắp tay nói, thánh nhân thiên uy, ta không phải thánh nhân địch thủ. Cũng xin thánh nhân thu pháp tướng. Dương Mi Đại Tiên thu pháp tướng, lui ra phía sau một bước. Thủy Kỳ Lân thả lỏng một hơi, tiện đà tinh thần, nhìn về phía ba người còn lại, lớn tiếng nói, nhị vị, các ngươi ai tới? Phương Minh cười híp mắt nhìn về phía nói một, nói, thánh tử, ngươi tới đi. Thánh tử nói sửng sốt, lập tức đại hỉ, hiểu được Phương Minh là phong hắn làm thánh tử. Từ nói vừa đi thổ hào nói yêu cầu Phương Minh che chở. Phương Minh nhân cơ hội yêu cầu nói vừa gia nhập Hồ Lô Thánh Giáo về sau, nói một liền gia nhập thổ hào cung, nhưng vẫn không có thần chức, thân phận có chút xấu hổ. Lúc này đây, không nghĩ tới Phương đúng là phong hắn làm thánh tử. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không vui vẻ. Hắn ở Hồ Lô Thánh Giáo địa vị càng cao, Phương Minh liền càng biết che chở hắn. Cái này nhất tinh thần phấn chấn, cất bước mà ra, nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, lớn tiếng nói, Thủy Kỳ Lân, ra tay đi. Trên thực tế, nói một bản lấy làm việc lưu lại một đường nguyên tắc, không quen công kích. Hắn tuy là thiên đạo số một, chạy trốn, pháp lực không gì sánh được thâm hậu, lại nhiều lấy phòng thủ làm chủ. Thủy Kỳ Lân hướng đạo nhìn một cái đi, chỉ thấy nói dường như cùng thiên địa giao hòa. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất chính là nói, phảng phất chính là bọn họ đuổi sát cầu chí lý thiên đạo. Chẳng lẽ vị này thánh tử chính là giáo chủ nói vị thứ nhất thánh nhân? Đúng rồi, sợ là cũng chỉ có thánh nhân mới có uy thế như vậy. Kỳ Lân chưa phát giác ra trong lòng nghiêm nghị, vội vàng chắp tay nói, ta không phải thánh nhân địch nhân, không dám ra tay. Nói cười nói, Thủy Kỳ Lân đại trí, biết được mọi việc lưu lại một đường, sau này chúng ta cũng tốt gặp mặt. Nói xong, nói một lui về. Đại cầu bao, tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi bĩu môi nói, Thủy Kỳ Lân nghe được ra mặt loạn đấu, quyền đương không nghe được, tự động bỏ qua tiểu hồ ly tinh, vừa nhìn về phía Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ. Thầm nghĩ, hai người này tựa hồ là chuẩn thánh điên phong thực lực. Ta có cùng bọn chúng có thực lực đánh một trận. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Kỳ Lân lần nữa tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói, nhị vị, các ngươi ai tới? Phương Minh nhìn về phía hai người, thêm dầu thêm mỡ nói, nhị vị, Thủy Kỳ Lân chân chính không phục chính là nhị vị. Phương Minh rất ý tứ rõ ràng, chính là chỗ này nha không thành thật, hung hăng đánh gãy răng hắn. Ha ha ha, hắn nếu không phục, chúng ta đây liền đánh tới hắn phục mới thôi. Hỗn Nguyên Lão Tổ vừa sải bước trước, quanh thân khí thế lần lượt trèo cao. Ha ha cười nói, Thủy Kỳ Lân, ta là Hồ Lô Thánh Giáo Thánh Hữu Sứ là cũng. Thủy Kỳ Lân ha ha cười nói, Thánh Hữu Sứ, đến đây đi, ngươi nếu như đánh không lại ta. Như vậy Thánh Hữu Sứ vị trí liền do ta Thủy Kỳ Lân để làm. Hỗn Nguyên Lão Tổ vào thánh tột cùng khí thế phô khai. Ép tới không gian thuấn xoáy nổ vang. Ha ha cười nói, Thủy Kỳ Lân, ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Cũng không biết bản lĩnh có theo hay không bên trên. Hanh, ta Thủy Kỳ Lân có bản lĩnh hay không? Ngươi thử một chút thì biết. Thủy Kỳ Lân bị vấn đề nhỏ. Nhất thời giận dữ, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Nhất thời hiện ra bản thể chân thân, quanh thân kim quang chói mắt, tường thụy bốc hơi, nhãn như nhật nguyệt, thân thể lớn như sơn nhạc, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Hỗn Nguyên Lão Tổ nhào tới. Lão tử cái đầu lớn, một cái tát đập chết ngươi. Thủy Kỳ Lân ỉ vào cùng với chính mình nhục thân quảng đại, lực lượng mạnh mẽ, muốn cùng Hỗn Nguyên vật lộn. So lớn nhỏ phải không? Ta đây có một cái lớn hơn. Hỗn Nguyên Lão Tổ cười một tiếng, tay mở ra, hai cái kim rút ra vạn trượng kim quang, tích lưu lưu xoay tròn bay về phía Thủy Kỳ Lân. Kim nhổ đón gió phát triển, tu cùng gian, hai cái kim nhổ liền hóa thành mấy vạn mẫu lớn quái vật lớn. Nổ lớn một tiếng, đem Thủy Kỳ Lân khóa tại trong đó. Vàng này nhổ chính là Hỗn Nguyên Lão Tổ Hỗn Nguyên kim nhổ. Nội hàm Hỗn Nguyên Lão Tổ Hỗn Nguyên nhất khí, Hỗn Nguyên thánh kim làm bằng, cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa cực kỳ trầm trọng, kín không kẽ hở, bằng không Phương Minh dĩ lực chứng đạo, mặc dù là thông thường thánh nhân, bị vàng này nhổ chế trụ, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà thoát thân. Lần trước vàng này nhổ bị Phương Minh đâm thành tổ ong vò vẽ. Sau đó Hỗn Nguyên Lão Tổ lại một lần nữa tế luyện một phen. Cái này Hỗn Nguyên kim uy lực càng sâu trước đây. Thủy Kỳ Lân bất quá là chuẩn thánh điên phong. Bị cái này Hỗn Nguyên kim nhổ chế trụ. Thì như thế nào có thể cởi thân? P.S. Cầu đính duyệt. Cầu tự động đạt. Là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.